Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 351, ưng sầu giản ngọn nguồn gặp Bạch Long. Đây là Như Lai lão nhi siết chặt mà. Đại thánh từng nghe, phương Tây thế giới Cực Lạc, danh xưng độ thiên hạ người hữu duyên. Tại đã từng có một đoạn thời kỳ, hữu duyên vô duyên không phải nhìn duyên điểm, nhìn là Phật Đà ý niệm. Phật Đà cảm thấy ngươi cùng phương Tây hữu duyên, liền hội độ ngươi đi phương Tây thế giới Cực Lạc khi một cái hòa thượng. Ngươi như đi theo còn tốt, nếu không từ Phật tổ trong tay có ba cái siết chặt, có kim, gấp, cấm tam thiên chú văn. Chỉ cần cho trên đầu ngươi mang cái trước, chú ngữ nhất niệm, liền là muốn sống không được, muốn chết không xong. Dựa vào thứ này, Phật môn không biết độ hóa bao nhiêu người hữu duyên. Chỉ là theo dần dần phát triển, Phật môn cũng không giống lúc trước như vậy thiếu khuyết nhân tài. Dần già, cái này ba chú vậy cũng rất ít xuất hiện. Đại thánh sở dĩ có thể biết cái này chút, hay là hắn một vị cố nhân đã từng có chỗ đề cập. Lại không nghĩ, hôm nay vậy mà sẽ ở chọc đầu bên trên nhìn thấy một viên kim cô. Lại nghĩ tới cái này kim cô là Quan Âm đưa cho hòa thượng. Hòa thượng là Phật môn nhất định thỉnh kinh người. Mặc dù mình cảm thấy đó là cái giả hòa thượng, nhưng Phật môn hiển nhiên sẽ không dùng một viên chân quý kim cô đến khống chế hòa thượng. Cho nên, cái này kim cô là cho ai dùng? Đã không cần nói cũng biết. Lại nhìn mang theo kim cô, một mặt không tim không phổi cười hòa thượng. Đại thánh trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào. À, Đường Tam Táng Thuận đại thánh ánh mắt sờ lên mình đầu đỉnh. Thuận Đường Vân sờ soạng một vòng. Cái này kim cô đeo tại bần tăng trên đầu, tựa hồ còn rất phù hợp bộ dáng. Đại thánh, hòa thượng, người biết đây là cái thứ gì? Nghe Đường Tam Táng nói ở cái này kim cô danh tự, đại thánh liền là một trận mộng bức. MMP, người khác biết đều tránh cái này kim cô càng không kịp. Người biết đây là cái thứ gì? Lại còn đem hắn đội ở trên đầu. Ngươi làm như vậy chết. Mẹ ngươi biết không? Cũng chính là Đường Tam Táng không có học hội độc tâm thuật. Nếu không tuyệt đối hội đáp một câu ta làm như vậy chết mẹ ta không biết. Sư phụ ta biết. Đối mặt đại thánh cổ quái ánh mắt, Đường Tam Táng một mặt đương nhiên nhẹ gật đầu. Biết à, Phật tổ siết chặt mà nha. Quan Âm trước đó nói qua. Thứ này là Quan Âm đưa cho Bần Tăng. Để Bần Tăng đưa đến trên đầu ngươi, ngươi về sau liền hội nghe Bần Tăng lời nói. Đại Thánh, mắt thấy Đường Tam Táng ngay thẳng hào không kiêng kỵ nói ra những lời này. Đại Thánh đột nhiên cảm thấy, cái này hòa thượng chẳng lẽ một cái kẻ ngu à? Chỉ là, lại nhìn hòa thượng cái kia thanh tịnh ánh mắt, thấy thế nào cũng không giống là kẻ ngu bộ dáng. Cho nên chẳng lẽ hòa thượng là không muốn dùng cái này kim cô đến khống chế ta lão tôn. Cho nên mới thanh kim cô đeo ở trên đầu mình. Cái này kim cô, đừng nói trước mắt con này hòa thượng. Liền xem như năm đó đại náo thiên cung toàn thịnh thời kỳ hắn. Đội ở trên đầu cũng chỉ có thể thụ người chế trụ. Lấy hắn suy tính, rất có thể chỉ có đến sư phụ hắn tu bồ đề tổ sư như vậy cảnh giới. Mới có thể không nhìn cái này kim cô uy hiếp. Nghĩ đến cái này vốn là nên đeo tại trên đầu mình kim cô hòa thượng đội lên trên đầu mình. Đại thánh lại nhìn về phía Đường Tam Táng lúc đột nhiên đã cảm thấy cái này làm cho người chán ghét. Đại quang đầu thuận mắt rất nhiều. Gặp đại thánh dùng một loại trước đó chưa bao giờ có ánh mắt nhìn lấy mình. Đường Tam Táng có chút không hiểu ra sao cả. Sờ lên trên ót kim cô. Hai bàn tay từ hai bên nhẹ nhàng khẽ chụp. Thanh kim cô giam lại. Đại thánh a, ngươi là ngại Bần Tăng đeo ngươi kim cô sao? Ngươi nếu là muốn mang lời nói, Bần Tăng trả lại cho ngươi. Đại thánh, chụp giữ lại, đội ở trên đầu kim cô. Vậy mà giữ lại, nhìn xem Đường Tam Táng dễ như trở bàn tay thanh kim cô cho giam lại. Đại thánh trong lòng cũng đừng xách có bao nhiêu lộn xộn. Cái này mẹ nó không khoa học a, vậy không tu chân a. Không nghe nói kim cô bị đội ở trên đầu, còn có thể giữ lại đạo lý à? Chẳng lẽ lại, cái này kim cô ngoại trừ kim cô chú bên ngoài, còn có một thiên tùng quấn chú? chỉ nếu không muốn đeo, niệm một bản tùng quấn chú liền có thể giữ lại. Thế nhưng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có dạng này thao tác à. Cái kia cái này hòa thượng là thế nào thanh kim cô giữ lại? Hòa thượng, ngươi cái này kim cô, còn có một thiên tùng quấn chú. Đường Tam Táng lắc đầu. Không biết, Quan Âm liền cho một thiên kim cô chú. Đại Thánh, cái kia, ngươi, Đại Thánh chỉ Đường Tam Táng trong tay kim cô. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bần tăng cho là ngươi muốn cái này kim cô. Sợ ngươi không cao hứng liền giữ lại trả lại ngươi doài. Đại Thánh, ngươi tạo sao? Lời này của ngươi muốn dám ngay ở Phật tổ mặt đi nói. Ngươi tuyệt đối hội bị đánh chết ngươi tạo sao? Không, không cần. Ngươi mang theo rất đẹp. Ân rất đẹp. Đại Thánh quay người lôi kéo dây cương. Bạch Mã hội lấy mở ra bốn vó cộc cộc chạy đi. Nhìn xem Đại Thánh lại cưỡi mình Bạch Mã chuồn đi. Đường Tam Táng thuận tay thanh kim cô đội lên trên đầu mình. Đeo lên che nắng mũ mềm chạy chậm đến đuổi theo. Đại Thánh ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Các loại bần tăng, thời tiết này quá nóng. Chạy quá nhanh bần tăng trong hội nóng. Nghe vậy, Đại Thánh không những không có chậm, ngược lại chạy nhanh hơn. Mẹ trứng, kim cô ngươi đều nói chụp liền có thể giữ lại. Lại bởi vì chạy mấy bước ở giữa nóng. Rõ ràng nhìn qua liền là một phàm nhân. Biết bay, biết pháp thuật. Còn mẹ nó có thể tiện tay thanh đội ở trên đầu kim cô cho giữ lại. Cái này hội hắn đều muốn hỏi một chút Đường Tam Táng. Đến cùng ngươi là Tề Thiên Đại Thánh hay ta là Tề Thiên Đại Thánh? Dưới hông Bạch Mã tựa hồ vậy quên đi chủ nhân của mình đến cùng là ai? Tại Đại Thánh chỉ huy hạ gắn hoan mà chạy. Sau lưng Đường Tam Táng đầu tiên là chạy mau. Sau là chạy chậm. Đến cuối cùng liền là thoải mái nhàn nhã đi tới. Bạch Mã không phục, liều mạng gia tốc, Đường Tam Táng bước chân càng phát ra nhẹ nhõm tùy ý. Một bước phóng ra, liền là mười mấy mét, mấy chục mét, ta thân cưỡi ngựa trắng đi ba cửa ải, ta đổi tố y u về Trung Nguyên, buông xuống Tây Lương. Mộc nhân quản ta một lòng chỉ muốn Vương Bảo Xuyến, vui vẻ tiếng ca tại núi rừng bên trong vang. Lên, không cốc tiếng vọng, kéo dài không ngừng. Đại Thánh cưỡi tại Bạch Mã bên trên thu công, mở mắt ra nhìn về phía Đường Tam Táng. Hòa thượng, người vừa mới lại hát cái gì? À, người nói bài hát này à? Đường Tam Táng nhếch miệng cười cười, ngoặc kép, thân cưỡi ngựa trắng, giảng được là Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến tình yêu cố sự. Cái này Tiết Bình Quý à, là đại đường một viên mãnh tướng, lấy một cái tên là Vương Bảo Xuyến nữ tử. Sau tới một lần đánh trận thời điểm bị bắt, trở thành Tây Lương phò mã, nói đến đây, Đường Tam Táng đột nhiên liền ngừng lại. Sau đó thì sao? Kinh đã qua hơn nửa tháng rèn luyện, Đại Thánh cùng Đường Tam Táng vậy tương đối quen thuộc, bình thường không lúc thời điểm tu luyện, vậy hội ngẫu nói chuyện phiếm, chỉ là tại Đại Thánh ấn tượng bên trong, hòa thượng liền là mới mở miệng liền không dừng được hình tượng. Cái này hội nói thế nào nói xong đột nhiên ngừng. Trên thực tế, nói đến Tây Lương phò mã. Không biết sao Đường Tam Táng đột nhiên liền nghĩ đến Tây Lương nữ nước. Nghĩ đến Tây Lương nữ nước. Liền nghĩ đến Tây Lương nữ vương. Sau đó hắn liền nghĩ đến cái này hội còn không có Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến hai người này. Đâu, với lại cái này cũng không phải sư phụ nói cái kia lịch sử thế giới. Sẽ có hay không có như vậy hai người cũng không biết đâu. Cho nên phổ cập khoa học liền im bặt mà dừng. Ân, hắn tuyệt đối không phải là bởi vì nghĩ đến Tây Lương nữ vương. Hiếu kỳ vị kia có thể làm cho Tây Du Ký, bên trong Đường Tăng đều động phàm tâm. Nói ra một câu, lúc đến nếu có duyên điểm, nữ vương đến cùng có nhiều mị lực. Hắn thề, hắn tuyệt đối không phải hắn mở mắt nhìn nàng lời nói. Hội không hội hai mắt trống trơn, suy nghĩ bị Đại Thánh ba chữ đánh gãy, Đường Tam Táng thanh tinh thần thu hồi, lắc đầu, sau đó cái kia Tiết Bình Quý không muốn làm phò mã không muốn làm hoàng đế. Một lòng chỉ nghĩ đến giữ gìn lạnh hầm lò 18 năm kết tóc thê tử, nói xong đi tới. Đi tới nói xong, bất chi bất giác, nơi xa đã có tiếng nước róc rách. Đường Tam Táng dừng bước lại. Đại Thánh, người nhưng từng nghe đến có tiếng nước. Đại Thánh gật gật đầu, nhớ không lầm lời nói. Nơi đây hẳn là Ưng Sầu Giàn, cũng chính là ngươi trước đó nói qua nhà ngươi Bạch Long Mã ở địa phương. Ưng Sầu Giàn a, chạy hơn nửa tháng, mặc dù không mệt, mặc dù có thể theo kịp tấu, nhưng Đường Tam Táng biểu thị hắn thật cũng muốn cưỡi ngựa a. Dù sao, đồ đệ ngồi trên lưng ngựa mặt điên mà điên mà đi. Sư phụ đi theo ngựa phía sau cái mông chạy, nói ra có hại hắn Đại Đường Thánh Tăng hình tượng a. Cho nên, Ngộ Không a, người xác định Tây Hải Long Vương chỉ có cái Tam công chúa, không có Tam thái tử. Đại Thánh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu, lão tôn bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ thời điểm, Tây Hải lão Long Vương còn không có Tam thái tử. Về phần về sau có phải hay không có cái Tam thái tử, lão tôn liền không xác định. Bất quá, coi như cái này 500 năm đến lão Long Vương lại xảy ra cái Tam thái tử. Hiện tại vậy không đến 500 tuổi, vẫn là đầu ấu long, Đại Thánh không có thanh lại nói rõ. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, người nhanh chóng vẫn là tuyệt Bạch Long Mã tâm tư a. Hai người vừa nói vừa đi, không bao lâu đã đến khe bên cạnh. Đại Thánh ghìm ngựa, Đường Tam Táng đứng tại khe bên cạnh hướng trong nước quan sát. Ở giữa cái kia nước sâu không biết mấy phần, đáy nước có quái thạch đá lởm chởm, tôm cá chơi đùa, cũng không biết hắn Bạch Long Mã hiện tại giấu ở nơi nào. Nghe Đường Tam Táng không chỉ một lần nâng lên Bạch Long Mã, xuất phát từ hiếu kỳ, Đại Thánh đồng dạng lấy hỏa nhãn kim tinh hướng đáy nước quan sát. A, không bao lâu, Đại Thánh trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Nghe được Đại Thánh thanh âm, Đường Tam Táng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đại Thánh. Đại Thánh, thế nhưng là thấy được bần tăng cái kia Bạch Long Mã tung tích. Đại Thánh nhãn thần có chút cổ quái nhìn Đường Tam Táng một chút, thấy là thấy được, chỉ là tựa hồ nói cho ngươi có chút khác biệt. Nghe được mình Bạch Long Mã vẫn còn, Đường Tam Táng chỗ nào còn nhớ được Đại Thánh cái kia cổ quái ánh mắt cùng trong lời nói khác biệt là có ý gì? Tốt ngươi cái tiểu Bạch Long, hại bần tăng lo lắng đề phòng hơn nửa tháng, chỉ sợ ngươi một câu không nói liền không có. Hiện tại bần tăng đều đến Ưng Sầu Giàn, ngươi nha lại còn dám trong nước cất giấu không ra. Bần tăng nhìn ngươi là không bị thu thập liền ngứa ra ngứa. Nói xong, Đường Tam Táng tay phải tại tay trái trên mặt nhẫn một vòng. Một đầu trước đó bị bắt sống tới làm dự trữ đồ ăn heo rừng đã rơi vào Đường Tam Táng trong tay. Đứng tại khe một bên, Đường Tam Táng tay trượt đi. Phù phù, heo rừng kêu thảm ngã vào Ưng Sầu Giản bên trong. Thoáng qua đã không thấy bóng dáng. Tốt ngươi cái tiểu Bạch Long, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám trắng trợn cướp đoạt bần tăng heo rừng. Việc này nếu không cho bần tăng một cái thuyết pháp, bần tăng nhất định phải hô người lật ngược ngươi cái này Ưng Sầu Giàn. Đại Thánh, Bạch Long, MMP, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người x2. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.